Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là hoảng sợ vạn phần, offline mừng sinh nhật tại chương 2183, kiếm áp chiến tộc, Hoàng Kim Sư Tử Vương trực tiếp bị kiếm khí đánh bay. Trên người xuất hiện một cái kiếm thật lớn ngấn, máu tươi chảy đầm đìa, hơi kém đưa hắn chém thành hai khúc, mà sắc mặt của hắn cũng là hoảng sợ vạn phần. Chết tiệt, điều đó không có khả năng, người sao có thể đủ chặt đứt ta cùng Đại Long kiếm hồn liên hệ. Hoàng Kim Sư Tử Vương thật sự là quá chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ chiến tộc cùng Đại Long kiếm có thần bí liên hệ, mà lúc trước hắn phát ra ấn ký cùng cổ quái âm tiết đều là câu thông Đại Long kiếm, tuy nhiên hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng, nhưng là đây là bọn hắn chiến tộc cổ xưa ghi lại, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa, trước khi Đại Long kiếm hồn cũng phát ra to rõ thanh âm, tựa hồ tại đáp lại, vốn là hắn cho là hắn có thể khống chế Đại Long kiếm hồn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hắn loại này liên hệ, trong nháy mắt đã bị chặt đứt rồi, đối phương lại có thể hoàn toàn nắm giữ Đại Long kiếm hồn. Điều này sao có thể? Hắn căn bản không thể tin được. Sau một khắc, hắn lần nữa cắn răng, điên cuồng thi triển loại bí pháp này, muốn câu thông Đại Long kiếm hồn. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn lại mất đi hiệu lực rồi. Lâm Hiên cùng Đại Long kiếm hồn phảng phất dung làm một thể, càng không ngừng bổ ra từng đạo hình rồng kiếm khí, chảm phá tứ phương, khiến cho Hoàng Kim Sư Tử Vương không ngừng lui về phía sau, miệng lớn thổ huyết. Điều này sao có thể? Ta không tin, ngươi là như thế nào hoàn toàn bắt hàng phục Đại Long kiếm hồn? Hoàng Kim Sư Tử Vương thật sự điên rồi. Đối với Đại Long kiếm hồn thần kỳ, hắn tại chiến tộc sách cổ bên trong cũng nhận được một ít. Đây chính là trong thiên địa công phạt thánh thuật, ai nắm giữ, ai có thể đạt được chí cường lực lượng. Bất quá, càng là loại này cuồng bạo lực lượng, càng khó khống chế, thậm chí nghe đồn, thánh nhân cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Nhưng là bây giờ, con mắt tiểu tử này, lục tinh vương giả, lại có thể hoàn toàn khống chế Đại Long kiếm hồn. Cái này lại để cho hắn không thể tin được. Chết tiệt, đây không phải là thật. Hoàng Kim Sư Tử Vương cắn răng gào thét. Bất quá sau một khắc, hắn quay người bỏ chạy. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn, bởi vì hắn không có ý định đánh nữa. Hắn phải đi về, hắn phải ly khai tại đây. Phản hồi gia tộc, lại để cho chiến tộc phái ra vô số cường giả cao thủ để cướp đoạt Đại Long kiếm hồn. Hắn tuyệt đối không thể để cho Đại Long kiếm hồn rơi tại cái khác trong tay người. Ông, Hoàng Kim Sư Tử Vương quay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, muốn đi. Lâm Hiên hừ lạnh, rất nhanh huy động trong tay hình rồng bóng kiếm, cùng lúc đó, hắn thúc dục chung quanh Long kiếm lĩnh vực, phát ra từng đạo kiếm khí, hình thành võng kiếm lao lung, phong tỏa không gian, ngăn cản Hoàng Kim Sư Tử Vương đào tẩu. Hắn đã thi triển ra chính mình hai đại át chủ bài, triệt để bại lộ thân phận cùng bí mật, như thế nào cho phép đối phương đào tẩu. Bành, trong tay hình rồng bóng kiếm bổ ra một đạo kiếm khí đáng sợ vô cùng, xé rách hư không, lập tức đem Hoàng Kim Sư Tử Vương bao phủ. Giống, Hoàng Kim Sư Tử Vương sợ tới mức da đầu run lên, hắn toàn thân tóc gáy đều lập, bởi vì này kiện kiếm khí thật sự thật là đáng sợ. Sau một khắc, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, rất nhanh vạch phá bàn tay, vô số phù văn tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, nương theo mà đến còn có một cỗ màu đỏ tươi máu tươi. Oanh, đây là của hắn huyết mạch chi lực, nói hình thành bí pháp, tại phía sau hắn hình thành một cái huyết nhân thay thế hắn nguyên lai vị trí. Bành, cái này huyết nhân bị một kiếm bổ ra vỡ thành hai mảnh, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương tắc thì là xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Hắn sắc mặt dị thường chật vật, nhưng lại nổi điên địa đào tẩu, tránh qua tránh né. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới Hoàng Kim Sư Tử Vương trong tay bí thuật tầng tầng lớp lớp lại có thể né tránh hắn hình rồng kiếm khí, thật sự là lại để cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá, cái này càng không thể phóng đối với mới rời. Sau một khắc, hắn lần nữa dành dụng lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị phát động đạo thứ hai hình rồng kiếm khí. Bất quá cái lúc này, bên người Long kiếm lĩnh vực nhưng lại rất nhanh rung rung, hóa thành ngập trời kiếm quang, hướng phía Hoàng Kim Sư Tử Vương bay tới. Cút! Hoàng Kim Sư Tử Vương ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa không tiếc một cái giá lớn, thiêu đốt huyết mạch chi lực, hình thành một đầu huyết sắc hùng sư, trực tiếp đánh nát hư không. Ông, Hoàng Kim Sư Tử Vương bước vào phía trước huyết sắc vòng xoáy, xuất hiện lần nữa tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Vừa xuất hiện, hắn sẽ không mạnh chạy trốn, đó là Hoàng Kim Sư Tử Vương, hắn đi ra, hắn không có chuyện. Xa xa, đại hoàng tử bọn người nhìn về phía phương xa, khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới Hoàng Kim Sư Tử Vương cái thứ nhất đi ra. Chẳng lẽ hắn thắng lợi? Nghĩ tới đây, đại hoàng tử bên kia điên cuồng cười to, thập phần kích động, thật tốt quá, Hoàng Kim Sư Tử Vương thắng lợi rồi, giết chết tiểu tử kia. Bởi như vậy, bọn hắn có thể liên thủ giải quyết hết Bát hoàng tử rồi. Bát hoàng tử bên này, sắc mặt thì là vô cùng khó coi, nếu như Lâm Hiên bị giết chết rồi, bọn hắn tựu không còn có bất luận cái gì thắng lợi khả năng a. Bát hoàng tử càng là sắc mặt âm trầm, điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, Lâm huynh không có khả năng bị giết chết. Lâm Hiên thực lực cường đại vô cùng, hắn không tin sẽ bị Hoàng Kim Sư Tử Vương tiêu diệt. Bành, sau một khắc, xa xa hư không nghiền nát nhanh, đón lấy lại là một đạo nhân ảnh rất nhanh xuất hiện. Đúng là Lâm Hiên, hắn toàn thân sát khí vờn quanh, đáng sợ kiếm quang bao phủ phương viên hơn 10 thước, hình thành một kiếm đạo thế giới, người khác căn bản thấy không rõ lắm. Hắn làm như vậy, tự nhiên là muốn ẩn tàng Thiên Cơ Thần Đồng cùng Đại Long Kiếm Hồn. Đương khí tức của hắn xuất hiện thời điểm, xa xa Bát hoàng tử bọn người kinh hô lên, Lâm Hiên, là Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng đi ra. Hắn không chết, thật tốt quá, Bát hoàng tử bên này kích động lên rồi, Đại hoàng tử bên kia thì là giận tái mặt sắc, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này vậy mà không chết, thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn rồi. Giờ khắc này, mà ngay cả Thái Hoàng Điện bên trong, những hoàng tộc kia trưởng lão, đại năng cường giả cũng là ngoài ý muốn vạn phần, bọn hắn trước khi chỉ có thể nhìn đến khủng bố năng lượng dư ba. Hiện tại rốt cục chứng kiến hai người thân ảnh rồi, bất quá, hai người này quá thần bí rồi, một cái bị huyết sắc hào quang bao phủ, phân không rõ, một cái khác bị lăng lệ ác liệt kiếm khí che đậy. Cũng thấy không rõ, bất quá, bọn hắn vẫn có thể đủ phân rõ, ai là ai, huyết sắc khí tức, tự nhiên là Hoàng Kim Sư Tử Vương, nghĩ đến cái kia màu đỏ như máu khí tức, có lẽ tự là huyết mạch chi lực đi à nha, mà toàn thân kiếm khí ngập trời, tự nhiên là Lâm Hiên, dù sao nhưng hắn là một cái đáng sợ vô cùng kiếm khách. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì chỉ thấy Lâm Hiên sau khi đi ra, lạnh quát một tiếng, muốn đi, ngươi đi được không, nói xong, từng đạo đáng sợ kiếm quang, rất nhanh bổ ra, trên không trung hình thành một đầu cự long, trào lên mà ra, đáng chết, phía trước huyết sắc bóng người gào thét, đánh ra một chỉ huyết sắc bàn tay lớn trưởng, như là thần Phật bàn tay, hung hăng địa chụp về phía hư không, oanh, thiên địa rúng động, huyết sắc bàn tay lớn trưởng vỗ vào đáng sợ kiếm khí phía trên, hình thành cực lớn năng lượng phong bạo. Bất quá rất nhanh, liền bị chém ra huyết sắc bàn tay, vô số máu tươi kích động tứ phương, Hoàng Kim Sư Tử Vương thì là hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ chạy, tình huống như thế nào? Hoàng Kim Sư Tử Vương đào tẩu, đại hoàng tử bên này đại năng, đều mộng dựng lên, mà ngay cả đại hoàng tử cũng là khóe miệng co giật. Sắc mặt âm trầm, Thái Hoàng Điện bên trong, những trưởng lão kia càng là sợ ngây người, Thương Thiên Nha, Hoàng Kim Sư Tử Vương thất bại sao? Tại sao phải đào tẩu? Nói thật, bọn hắn thật sự là che rồi. Căn bản không biết như thế nào cái tình huống, Bát hoàng tử bên kia, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2184, đại đuổi giết, nói thật, bọn hắn thật sự là che rồi. Căn bản không biết như thế nào cái tình huống, Bát hoàng tử bên kia, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trước khi bọn hắn còn lo lắng, Lâm Hiên hội bị giết chết, nhưng là bây giờ xem ra, tình huống căn bản không phải có chuyện như vậy. Ở vào hạ phong, tuyệt đối là Hoàng Kim Sư Tử Vương, bằng không thì, lấy đối phương tính cách cùng thân phận. Là tuyệt đối không có khả năng chạy ra, hôm nay, ngươi là không có khả năng đào tẩu. Đằng sau, Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, triển khai cực hạn tốc độ, rất nhanh đuổi giết, hai người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Chết tiệt, đuổi theo mau, đại hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn người rất nhanh đi theo. Bát hoàng tử cũng là vung tay lên, chúng ta đi mau, trợ giúp Lâm huynh, bọn hắn thật sự là quá hưng phấn, chỉ cần có thể đả bại Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn bên này coi như là thắng định rồi. Cho nên, những người này nhao nhao bay lên không đuổi theo mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, một hồi đại đuổi giết như vậy triển khai, Thái Hoàng Điện bên trong, những hy vọng của mọi người này lấy màn sáng trên lập lòe thân ảnh. Nguyên một đám ngẩn người, giờ khắc này, hoàng tộc trưởng lão, cường giả đại năng, những thứ khác hoàng tử, đều là sợ ngây người, căn bản không thể tin được, cường hãn vô cùng chiến tộc thiên tài, Hoàng Kim Sư Tử Vương, lại bị truy sát, hơn nữa, hay vẫn là bị một cái lục tinh vương giả đuổi giết. Cái này nếu không phải bọn hắn tận mắt thấy, đánh chết bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Hoàng hậu càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, toàn thân sát khí đều kích động đi ra, nàng trong tay áo một đôi ngọc thủ cầm chăm chú. Chết tiệt, làm sao có thể, điều này sao có thể, Hoàng Kim Sư Tử Vương làm sao có thể hội bị đuổi giết. Nàng thật sự là nhanh giận điên lên, bởi vì nàng căn bản không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật này. Đây chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương a, là chiến tộc thiên kiêu, thực lực đáng sợ không so hơn nữa huyết mạch chi lực, chỉ sợ tuyệt thế đại năng phía dưới không ai có thể áp chế được hắn. Chớ nói chi là đả bại hắn rồi, nhưng là bây giờ, Hoàng Kim Sư Tử Vương vậy mà đang lẩn trốn mệnh, nổi điên bình thường, thậm chí thiêu đốt huyết mạch chi lực. Điều này nói rõ, Hoàng Kim Sư Tử Vương thất bại, hơn nữa bại vô cùng thảm, bằng không thì, sẽ không trốn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là dạng gì công pháp thần thông, mới có thể đả bại Hoàng Kim Sư Tử Vương, mà đổi thành bên ngoài một bên, Hoàng Kim Sư Tử Vương nhíu mày, mất mạng đào tẩu, bất quá. Sắc mặt của hắn lại chấn động vô cùng, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên theo sát phía sau, hắn căn bản, không thoát khỏi được, bành, Lâm Hiên bổ ra một kiếm, quán chú đại long kiếm hồn lực lượng, phát ra hào quang, như là một đạo thần hồng, phóng thích lực lượng đáng sợ. Bành, một kiếm này, thế đại lực chìm, như là cự long gào thét, trực tiếp xông hướng tiền phương, lập tức, một phương bầu trời bị đánh bạo, vèo, bành, hoàng kim sư tử vương cực tốc né tránh, muốn né tránh một kiếm này, bất quá, hay vẫn là bị kiếm ba quét trúng, lập tức, hắn bị đụng bay ra ngoài, đánh nát hư không, đem phía dưới động đất nói toái, giết. Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, cầm chặt long tâm bóng kiếm, hướng phía dưới đánh tới, rầm rầm rầm, đáng sợ kiếm quang đem phía dưới triệt để bao phủ, lập tức đại địa bị đánh chìm, hình thành một cái sâu hắc động không thấy đáy, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương thì là không muốn sống thiêu đốt huyết mạch chi lực. Phóng lên trời, bất quá, hắn thương thế trên người càng thêm đáng sợ, sau lưng thì có 5-6 đạo vết kiếm, mỗi một đạo đều lộ ra thật sâu bạch cốt, nếu như không phải hắn là chiến tộc thiên tài, khí lực cường hãn, hơn nữa có huyết mạch chi lực, những kiếm khí này sớm đã lại để cho hắn chia năm xẻ bảy rồi. Bất quá mặc dù như vậy, hắn hay vẫn là đã bị trọng thương, hiện tại thì ra là không hy một cái giá lớn tiêu đốt tánh mạng chi lực mới có thể đào tẩu. Xa xa, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử mang theo cao thủ cực tốc phi hành, bất quá tốc độ của bọn hắn không có hai người nhanh, cho nên bị kéo ra mấy vạn dặm khoảng cách, nhưng là những người này cũng là dốc sức liều mạng đuổi. Đường bọn hắn cảm giác đến phía trước một màn kia thời điểm đều sợ ngây người, nhưng mà sau một khắc bọn hắn cảm nhận được Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa đã đi ra cảm giác của bọn hắn phạm vi. Không được đâu, đại hoàng tử, hai người này tốc độ thật sự là quá là nhanh, chúng ta theo không kịp cũng muốn cùng, nhất định phải chú ý bọn hắn, tuyệt đối không thể mất dấu rồi. Đại hoàng tử điên cuồng gào thét, lần này thành bại mấu chốt tựu là Hoàng Kim Sư Tử Vương, hắn tuyệt đối không thể để cho đối phương có bất kỳ sơ suất. Mặt khác một bên, bát hoàng tử cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn không nói lời gì, chỉ là toàn lực thúc dục long đạo khí tức, đem tất cả mọi người bao phủ, rất nhanh phi hành. Phía trước, Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn hiện tại dĩ nhiên nhận lấy thật lớn trọng thương, tùy ý đều sẽ vẫn lạc. Nghĩ tới đây, hắn điên cuồng gào thét, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám giết ta, ngươi nhất định phải chết. Ta thế nhưng mà chiến tộc ngươi, ngươi giết ta, chiến tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phía sau, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, căn bản không có thả chậm tốc độ, uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Đã biết bí mật của ta, ta sẽ không thả ngươi ly khai. Đáng chết, Hoàng Kim Sư Tử Vương thần sắc điên cuồng, đối phương vậy mà không bị uy hiếp, thật sự là lại để cho hắn khí phát điên. Bất quá hắn lần nữa hừ lạnh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi giết ta, đừng nói chiến tộc rồi, Thái Nhất Hoàng Triều tựu sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn nhất định sẽ đem ngươi bắt ở, sau đó đưa cho chiến tộc xử lý. Hơn nữa, chỉ cần ta chiến tộc khai ra điều kiện, toàn bộ thiên hạ đều điên cuồng mà đuổi giết ngươi. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trong tay hình rồng kiếm khí lần nữa bổ ra, chém về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương. A, lúc này đây, Hoàng Kim Sư Tử Vương không có né tránh, nửa người bị hình rồng kiếm khí bao phủ, lập tức hóa thành bột phấn, máu tươi chảy đầm đìa, xuyên thủng hư không, phía dưới ngọn núi sụp đổ. Hoàng Kim Sư Tử Vương người điên cuồng giãy giụa, vẻ mặt dữ tợn, bởi vì thật sự quá đau đớn, hắn nửa thân thể hoàn toàn bị bổ nát rồi, đáng sợ kiếm khí vẫn còn tràn ngập hắn còn lại thân thể. Đau đớn, điên cuồng, khiếp sợ, hoảng sợ, các loại cảm xúc tràn ngập hắn, với tư cách chiến tộc thiên tài, hắn cho tới bây giờ không có thụ qua nghiêm trọng như vậy thương. Hơn nữa hắn tùy thời đều gặp phải bị giết nguy hiểm. Tiểu tử, đi chết đi a, Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt điên cuồng, hắn phát hiện cái kia bị chảm nát nửa người, không cách nào khôi phục, dù sao, đại long kiếm hồn khí tức hắn, thế nhưng mà biết đến, cỗ lực lượng kia chỉ sợ hắn căn bản không cách nào chống cự. Cho nên, hắn quyết định dốc sức liều mạng, tiểu tử, ngươi tự tính toán giết ta thì như thế nào? Ta muốn ngươi chết, nhất định phải ngươi chết. Ta muốn ngươi cùng Đại Long kiếm hồn, cùng ta chôn cùng. Hoàng Kim Sư Tử Vương thật sự điên rồi. Hắn quyết định dùng bản thân tánh mạng làm đại giá, đến tiêu diệt đối phương. Sau một khắc, còn lại nửa người hừng hực bốc cháy lên, huyết mạch chi lực thiêu đốt, phóng thích không gì sánh kịp lực lượng. Giờ khắc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương khí tức vô hạn kéo lên. Đã xong, Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi. Sau đó hắn thu hồi cửu U Ma kiếm, hắn rút ra chuôi này tàn phá cổ kiếm. Một cỗ ngập trời lực lượng theo cái kia cổ kiếm trong dâng lên. Thiên giai bảo kiếm, nhìn thấy một màn này, Hoàng Kim Sư Tử Vương đồng tử mãnh liệt co lại, cái này sẽ là của ngươi cái kia thiên địa dị bảo. Hắn hoảng sợ vô cùng, quay người bỏ chạy, hay nói giỡn, hắn hiện tại liền dốc sức liều mạng nghĩ cách cũng không có. Giá trên trời bảo kiếm, hơn nữa đại long kiếm hồn, hắn tuyệt đối ngăn không được. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2185, tàn sát mất một cái vương. Hắn hoảng sợ vô cùng, quay người bỏ chạy. Hay nói giỡn, hắn hiện tại liền dốc sức liều mạng nghĩ cách cũng không có. Giá trên trời bảo kiếm, hơn nữa đại long kiếm hồn, hắn tuyệt đối ngăn không được. Ông, một kiếm chém ra, thiên địa nghiền nát, thiên giai bảo kiếm thật sự rất sắc bén, trong nháy mắt rút đi Lâm Hiên một nửa nhi lực lượng. Đại Long kiếm hồn lực lượng càng là bao trùm hắn trên, Long hành kiếm hồn khí tức bộc phát, lập tức đem Hoàng Kim Sư Tử Vương bao phủ. Không, một đạo thê thảm thanh âm vang lên, sau đó vô hạn kiếm khí bộc phát, trong vòng nghìn dặm, một cây kiếm khí khổng lồ xỏ xuyên qua vân tiêu, rầm rầm rầm. Phía sau, chạy đến đại hoàng tử nhìn thấy một màn này, điên cuồng gào thét, tranh thủ thời gian dừng lại. Bọn hắn đứng ở mấy vạn dặm bên ngoài, nhìn qua phía trước, sắc mặt vô cùng khó coi. Bát hoàng tử bên kia cũng dừng lại rồi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí trôi nổi tại trong hư không. Bởi vì phía trước lực lượng là tại quá kinh khủng, đủ để hủy diệt bọn hắn, cho nên bọn hắn căn bản không dám gần phía trước, chỉ có thể ở phía sau rất xa chờ đợi. Phía trước, cực lớn mở điện kiếm khí vẫn còn tiếp tục che đậy thiên địa, mà lúc này, một đạo nhân ảnh nhưng lại theo ngập trời kiếm khí trong đi ra. Lâm Hiên, là Lâm Hiên, là tiểu tử kia. Tất cả mọi người kinh hô, sau đó, bọn hắn lần nữa ngóng nhìn, thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Hoàng Kim Sư Tử Vương đâu? Hoàng Kim Sư Tử Vương vì cái gì không có đi ra? Bọn hắn không biết, nhưng là không ai dám lên tiến đến, bởi vì cái kia ngập trời kiếm khí vẫn còn tiếp tục. Lâm Hiên tay cầm ma kiếm, từng bước một hướng đi đại hoàng tử, đồng thời hắn lạnh giọng nói đến, Bát hoàng tử, bây giờ là thời điểm giải quyết bọn hắn rồi. Cái gì? Đại hoàng tử khiếp sợ, hắn thần hậu những đại năng kia cũng là khiếp sợ, như thế nào cái tình huống, hiện tại tự muốn động thủ? Hoàng Kim Sư Tử Vương, chẳng lẽ lại bị giết chết? Bát hoàng tử cũng là nghi hoặc, hắn vô ý thức hỏi, Lâm huynh, cái kia Hoàng Kim Sư Tử Vương hắn sẽ không trở ra cùng chúng ta đối kháng a? Yên tâm đi, hắn sẽ không trở ra rồi. Lâm Hiên lạnh giọng nói ra. Đại hoàng tử bọn người nghe xong khiếp sợ vạn phần, có ý tứ gì? Cái gì gọi là sẽ không trở ra? Bọn hắn nhìn qua phía trước kinh nghi bất định, nhưng là phía trước hào quang bao phủ, căn bản thấy không rõ. Bất quá cái lúc này Lâm Hiên nhưng lại động, hắn thi triển Hỗn Độn Liệt Thiên Kiếm, đáng sợ kiếm pháp lập tức tuôn ra hướng tiền phương giết. Bát hoàng tử bên kia cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao ra tay, chết tiệt, cho ta ngăn cản, cho ta ngăn trở. Đại hoàng tử điên cuồng gào thét, hắn chung quanh những vương giả kia đại năng toàn lực ra tay, đại chiến lần nữa bộc phát. Nhưng là tất cả mọi người nghi hoặc vạn phần, nhất là Thái Hoàng Điện bên trong những trưởng lão kia, nguyên một đám cũng là nhíu mày, bởi vì đến bây giờ mới thôi, những kiếm khí kia còn không có biến mất, Hoàng Kim Sư Tử Vương thân ảnh cũng không có đi tới. Chẳng lẽ lại Hoàng Kim Sư Tử Vương bị nhốt ở bên trong? Bọn hắn ánh mắt lập lòe, nhưng là trước mắt chỉ có thể đem chú ý lực đặt ở đại chiến trên. Bởi vì đây là cuối cùng quyết chiến rồi, quyết định ai đem trở thành thái tử. Cái này đại hoàng tử tình hình không tốt lắm a, đã không có Hoàng Kim Sư Tử Vương, chỉ sợ căn bản không có người có thể chống cự ở Lâm Hiên. Xác thực như thế, bất quá Lâm Hiên tiểu tử kia trải qua thời gian dài như vậy đại chiến, nghĩ đến còn lại lực lượng chắc có lẽ không nhiều lắm. Chỉ mong a, không biết đại hoàng tử bọn hắn có thể hay không chống đỡ xuống. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mọi người nghị luận nhau nhau. Những thứ khác hoàng tử cũng là ánh mắt lập lòe, nói thật, theo tình huống hiện tại đến xem, có khả năng nhất trở thành thái tử, dĩ nhiên là Bát hoàng tử. Loại này kết luận vừa xuất hiện, tất cả mọi người hít sâu một hơi, không thể tin được, bởi vì tự lúc trước, tất cả mọi người cho rằng, đại hoàng tử là có khả năng nhất trở thành thái tử người. Nhưng là bây giờ, lại không nhất định rồi. Hoàng hậu sắc mặt âm trầm, răng đều nhanh cắn nát, con mắt một màn này, đối với đại hoàng tử thập phần bất lợi, còn có tự là Hoàng Kim Sư Tử Vương tình huống. Càng làm cho nàng nghi hoặc, đối phương vì cái gì không có đi ra, chẳng lẽ lại là bị khốn trụ? Thế nhưng mà, cái gì trận pháp có thể vây khốn Hoàng Kim Sư Tử Vương? Từ đầu đến cuối, những người này kể cả hoàng hậu cũng không nghĩ tới Hoàng Kim Sư Tử Vương bị giết, bởi vì khi bọn hắn xem ra, không ai dám động Hoàng Kim Sư Tử Vương, nhiều nhất là đem hắn đả thương, nhưng là muốn giết Hoàng Kim Sư Tử Vương, cái kia là căn bản không có khả năng, đừng nói là Lâm Hiên rồi, tự tính toán bọn hắn những hoàng tộc này người, cũng không dám giết đối phương. Bởi vì, đối phương là chiến tộc người, hơn nữa, là chiến tộc tuyệt thế thiên kiêu, giết hắn đi, tự tương đương với triệt để chọc giận chiến tộc, dùng chiến tộc khủng bố, không ai có thể thừa nhận. Oanh, đáng sợ đại chiến bộc phát, đại hoàng tử bên này liên tiếp bại lui, mặc dù có không ít đại năng cùng một chỗ vây giết Lâm Hiên. Thậm chí, muốn tiêu hao Lâm Hiên lực lượng, nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, Lâm Hiên lực lượng căn bản không có yếu bớt, hắn lực lượng trong cơ thể, phảng phất dùng không hết bình thường, lại để cho người khiếp sợ. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Lâm Hiên trong tay thiên tài địa bảo phần đông, tuyệt đối có thể rất nhanh khôi phục, hơn nữa, trường sinh quyết thần kỳ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cho nên một trận chiến này, là nghiêng về đúng một bên tình huống, có Lâm Hiên gia nhập, Bát hoàng tử bên này càng đánh càng hăng, cuối cùng nhất, đại hoàng tử bên người đại năng, nguyên một đám bị oanh phi, đến cuối cùng, đại hoàng tử bên người, chỉ có hai cái tinh anh đại năng rồi, mà đại hoàng tử trên người, cũng là xuất hiện rất nhiều vết rách, cái kia cứng rắn chiến giáp đều rách nát rồi. Đã xong, đại hoàng tử thua. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Hoàng tộc trưởng lão, cường giả đại năng, những thứ khác hoàng tử, khiếp sợ vạn phần, hoàng hậu càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt sát ý, trực tiếp đục lỗ hư không. Một bên thánh thượng, nhưng lại đơn giản một tiếng, ánh mắt của hắn lập lòe, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, nhưng là có thể suy đoán, hắn cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Đại hoàng tử mang theo hai gã đại năng, điên cuồng phản kích, nhưng là cuối cùng nhất, cũng không có đào thoát bị nốc, ao kết cục, cuối cùng, thành công ở lại cửa thứ hai, chỉ còn lại có bát hoàng tử một người, mà hắn, cũng là rất hiếm có sở hữu ngọc phù vương bài. Chúng ta thắng a, chúng ta vậy mà thắng. Bát hoàng tử bên người, những đại năng kia nguyên một đám kích động vạn phần, điên cuồng cười to, Lưu Phi, Đoạn Thanh Thanh chờ tuổi trẻ thiên kiêu, vạn phần kích động, bọn hắn không thể tin được, cuối cùng thắng. Long đạo nhân cùng U Minh Vương cũng là hít vào ngụm khí lạnh, nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả này. Tuy nhiên trước khi, bát hoàng tử thực lực cường đại, nhưng là so về đại hoàng tử đến, vẫn có nhất định chênh lệch, cuối cùng nhất có thể không đoạt được thái tử, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc. Nhưng là bây giờ, tại Lâm Hiên dưới sự trợ giúp, bọn hắn vậy mà đánh bại đại hoàng tử, thành công cướp lấy kẻ thắng lợi cuối cùng, bát hoàng tử càng là kích động run rẩy lên, hắn đi vào Lâm Hiên trước mặt, cầm lấy Lâm Hiên bả vai, cao hứng địa hô, Lâm huynh, thắng, ta thắng rồi, ta là thái tử rồi. Ha ha ha ha, bát hoàng tử, chúc mừng. Lâm Hiên cười nói, chúc mừng bát hoàng tử, chúc mừng bát hoàng tử. Long đạo nhân, U Minh Vương, Đoạn Thanh Thanh, Lưu Phi bọn người cũng là hoan hô. Bất quá cái lúc này, Long đạo nhân cười đáp, chúng ta có lẽ đổi giọng rồi, chúc mừng thái tử. Offline mừng sinh nhật tại chương 2186, được một người có thể được thiên hạ, chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử. Nhìn qua cái kia trên màn hình một màn, Thái Hoàng Điện bên trong, ủng hộ bát hoàng tử những trưởng lão kia vương gia, cũng là nguyên một đám vỗ tay cười to, bọn hắn thật sự quá kích động rồi. Lưu Ly Vương nhìn qua cái kia màn sáng, khiếp sợ vạn phần, nói thật, hắn thật sự không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà hội lợi hại như vậy, hơn nữa, phát huy lớn như thế tác dụng. Bên kia, ủng hộ đại hoan tử những trưởng lão kia, thì là nguyên một đám mặt xám như cho, những thứ khác hoan tử, cũng là thần sắc khác nhau. Tứ hoàng tử thở dài một tiếng, không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng nhất đều không có đoán được, người thắng sau cùng dĩ nhiên là bát hoàng tử. Đúng nha, cái này tên Lâm Hiên quá cường đại, vậy mà dựa vào lực lượng một người, triệt để thay đổi toàn bộ chiến cuộc, được một người, có thể được thiên hạ. Trước khi, quá mãnh liệt cho rằng đây là trong truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà thật sự có loại người này. Tứ hoàng tử bên này khá tốt, chỉ là cảm khái, tam hoàng tử bên kia, nhưng lại tức giận đến phát điên. Hắn căn vốn không nghĩ tới, bát hoàng tử vậy mà đã trở thành cuối cùng nhất người thắng. Cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Nếu như cuối cùng nhất người thắng là đại hoàng tử, hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao, đại hoàng tử vốn tựu so với hắn cường đại. Thế nhưng mà, cuối cùng thắng lợi, dĩ nhiên là bát hoàng tử. Một cái thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, cân sức ngang tài hoàng tử. Hiện tại, vậy mà đã trở thành thái tử. Đây là hắn không thể nhất đủ tiếp thụ sự tình. Bị so với chính mình ưu tú người đả bại, không có vấn đề, nhưng là bị một cái cũng giống như mình người đã vượt qua. Hắn tựu không nhịn nổi. Cái này là tam hoàng tử tâm tình bây giờ, nhưng là, hắn tự tính toán lại thổ huyết, cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn biết rõ, từ nay về sau, bát hoàng tử thân phận tựu không giống với lúc trước, đó là thái tử áp đảo hắn phía trên, hắn căn bản không có cách nào trả thù, nhưng là một người khác, tựu không nhất định. Lâm Hiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tam hoàng tử ánh mắt âm lãnh, Lâm Hiên là cường hãn, nhưng là cũng gần kề chỉ là một người tuổi còn trẻ thiên kiêu. Hơn nữa, sẽ không cả đời đi theo bát hoàng tử bên người. Chỉ cần đối phương ra hoàng cung, dùng thân phận của hắn thực lực, tuyệt đối có thể phái tuyệt thế đại năng, đi đánh chết đối phương. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy, không cần hắn xuất thủ, nghĩ đến đại hoàng tử, có lẽ so với hắn càng thêm phẫn nộ a. Dùng đại hoàng tử thân phận địa vị, hơn nữa hoàng hậu bối cảnh, làm sao có thể làm cho được tiểu tử này, lần này, nhìn ngươi chết như thế nào. Tam hoàng tử cười lạnh, đại hoàng tử xác thực rất phẫn nộ, hắn vừa truyền tống đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người như là giết giống như thần, trên người đằng đằng sát khí, nói thật, phổi của hắn đều nhanh tức điên rồi, hắn thua, hắn vậy mà thua, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn vậy mà thất bại mất trận đấu này, lại để cho bát hoàng tử đoạt được thái tử vị, đây là hắn nằm mộng cũng muốn không đến. Chung quanh những đại năng kia, cũng là lắc đầu thở dài, bọn hắn đồng dạng không thể tưởng được, đại hoàng tử, thế nhưng mà hoàng hậu nương nương hài tử, thực lực đáng sợ vô cùng, hơn nữa có được chiến tộc thiên tài, người như vậy làm sao có thể thất bại. Thế nhưng mà cuối cùng, lại ngạnh xanh xanh thất bại, bại bởi bát hoàng tử, không thể không nói, bát hoàng tử tuyệt đối là lớn nhất một thớt hắc mã. Chết tiệt, Lâm Hiên, ta nhất định phải giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, tại hắn xem ra, hắn thất bại cũng là bởi vì Lâm Hiên, Bởi vì nếu như không có đối với Phương, hắn tuyệt đối không có khả năng thua. Nghĩ tới đây, đại hoàng tử ánh mắt nhìn quét bốn phía, tại hắn chung quanh là cùng hắn cùng một chỗ cường giả đại năng, cùng nơi bị truyền tống ra, những người này cũng là lắc đầu thở dài, mặt xám như cho, nhưng mà, đại hoàng tử nhưng lại nhíu mày, hắn lạnh giọng hỏi, Hoàng Kim Sư Tử Vương đâu? Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh nghi một tiếng, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện chung quanh cũng không có Hoàng Kim Sư Tử Vương thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Những đại năng này nghi hoặc, trước khi bọn hắn quá mức thương tâm, thế cho nên không có chú ý người chung quanh, hiện tại tìm một vòng nhi, cũng không có phát hiện Hoàng Kim Sư Tử Vương bóng dáng. Đại hoàng tử cũng là nhíu mày, mà lúc này, một gã đại năng nói ra, có thể hay không hắn so với chúng ta đi ra ngoài còn muốn sớm, cho nên đã ly khai tại đây. Không có khả năng, cái chỗ này là phong bế, chỉ có ta mới có thể mang dẫn các ngươi đi ra ngoài. Những người khác tự tính toán sớm truyền tống đi ra, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Đại hoàng tử ánh mắt âm trầm, sau đó hắn nói ra, đi, đi với ta Thái Hoàng Điện. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm, mang theo những người này hướng phía Thái Hoàng Điện xuất phát. Đường bọn hắn đi vào Thái Hoàng Điện thời điểm, ánh mắt mọi người toàn bộ trông lại, nguyên một đám thần sắc phức tạp, mà đại hoàng tử thì là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn như điện, quét về phía tứ phương, sau đó mày nhíu lại chặt hơn, bởi vì, tại đây đồng dạng không có phát hiện Hoàng Kim Sư Tử Vương thân ảnh. Làm sao vậy? Hoàng hậu cũng là đứng lên, mẫu hậu, không có tìm được Hoàng Kim Sư Tử Vương tung tích, hắn chẳng lẽ chưa có tới tại đây? Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Hoàng Kim Sư Tử Vương còn biến mất hay sao? Hoàng hậu nghe xong, cũng là nhíu mày, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng không có xuất hiện ở chỗ này. Người tới, cho ta đi tìm kiếm bốn phía, nhìn xem có hay không Hoàng Kim Sư Tử Vương tung tích. Rất nhanh, trong hoàng cung hộ vệ đến đây bẩm báo, cũng không có phát hiện Hoàng Kim Sư Tử Vương tung tích. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, chẳng lẽ lại, Hoàng Kim Sư Tử Vương cảm giác thất bại không có thể diện. Sống ở chỗ này chính mình ở đi vào trong ly khai đi. Có khả năng, dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ không muốn ném đi mặt mũi, nhưng mà, có người nhưng lại lắc đầu hừ lạnh, không có khả năng, Hoàng Kim Sư Tử Vương người như vậy, tuyệt đối không có khả năng đơn giản đi, hắn khẳng định lại ở chỗ này, cùng Lâm Hiên chống lại đến cùng, hơn nữa, tự tính toán đối phương ly khai Hoàng Cung, cũng sẽ bị Hoàng Cung thủ vệ cao thủ dọ thám biết. Cũng đúng, Hoàng Kim Sư Tử Vương như vậy tự phụ, như vậy có ngạo khí, như thế nào cho phép chính mình thất bại, hắn nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến Lâm Hiên, nhưng là bây giờ. Đối phương tự biến mất chuyện gì xảy ra? Đợi chút đi, chờ bắt hoàng tử bọn hắn đi ra, hỏi một chút Lâm Hiên là được. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, mà đổi thành bên ngoài một bên, bắt hoàng tử bọn người cũng là truyền tống ra ngoài, sau đó bọn hắn cũng là hướng phía Thái Hoàng Điện đi tới. Đường bắt hoàng tử đám người đi tới Thái Hoàng Điện thời điểm, lần nữa đưa tới tất cả mọi người chú ý, hết cách rồi, đây chính là tương lai thái tử, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này là thái nhất hoàng triều về sau trưởng khống giả. Nhưng mà cũng không phải ánh mắt mọi người đều phi thường hữu hào. Ít nhất tam hoàng tử cùng đại hoàng tử, sắc mặt âm lãnh, nhất là đại hoàng tử, trong mắt đều mang theo lạnh thấu xương sát ý. Bát hoàng tử bên này, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn phát hiện không ít người đều nhìn về phía hắn, thậm chí đều mang theo một tia nghi hoặc, Lâm Hiên cũng là nghi hoặc vạn phần. Những cái thứ này, cái gì ánh mắt, bất quá cái lúc này, đại hoàng tử nhưng lại đứng lên, chỉ vào Lâm Hiên, lạnh giọng quát, tiểu tử, ta hỏi, ngươi Hoàng Kim Sư Tử Vương đâu? Lời này vừa ra, bát hoàng tử bọn người nghi hoặc, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng bọn họ có quan hệ gì? Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, đại hoàng tử chẳng lẽ lại là vì thua, cho nên được mất tâm điên, Hoàng Kim Sư Vương thế nhưng mà ngươi mời đến người, cùng ta có nhất mao tiền quan hệ, ngươi tại sao phải hỏi thăm ta? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2187, sinh tử mê, đúng vậy a, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng ta không có quan hệ gì. Bát hoàng tử cũng là mở miệng, đại hoàng tử hừ lạnh, cùng các ngươi có quan hệ gì? Hoàng Kim Sư Tử Vương hiện tại đã biến mất không thấy. Ngươi nói cùng các ngươi có cái gì không quan hệ? Tiểu tử, trước khi chính là ngươi cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương quyết chiến. Đến cuối cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết, đem ngươi hắn làm cho chạy đi đâu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên, mà ngay cả Hoàng hậu cũng là cùng Thánh Thượng, cũng là trông lại ánh mắt. Hết cách rồi, Hoàng Kim Sư Tử Vương quá trọng yếu, nếu như đem người cho mất rồi, bọn hắn căn bản không có cách nào cho chiến tộc giao đại nha. Cái này có cái gì dễ nói? Hắn thất bại, ta rời đi rồi, ta nào biết đâu rằng, kế tiếp chuyện gì phát sinh? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta đoán hắn hẳn là thua, không có mặt ở chỗ này a, nói không chừng, đã sớm ly khai Hoàng Cung rồi, đúng vậy nha, nói không chừng tên kia tìm một chỗ trốn đi, thậm chí có khả năng sớm đi nha, Đoạn Thanh Thanh cũng là nói đến, không có khả năng, đại hoàng tử hừ lạnh, bất luận kẻ nào ra Hoàng Cung, đều có ghi chép, không ai có thể ngoại lệ, cái kia Hoàng Kim Sư Tử Vương tại cường đại, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động rời đi Hoàng Cung. Nhưng mà, thủ vệ Hoàng Cung cường giả, cũng không có phát hiện Hoàng Kim Sư Tử Vương đi ra ngoài địa ghi chép. Điều này nói rõ, Hoàng Kim Sư Tử Vương căn bản không có đi ra ngoài, mà toàn bộ Hoàng Cung, dĩ nhiên bị chúng ta tìm khắp, không có nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương hạ lạc. Vậy ngươi nói, hắn ở nơi nào? Đại Hoàng Tử ánh mắt như điện, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, những người khác cũng là nghị luận nhau nhau, thậm chí có người suy đoán, cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương, sẽ không phải vẫn còn cửa thứ hai trong không gian a? Điều đó không có khả năng, hắn là Đại Hoàng Tử người, Đại Hoàng Tử truyền tống đi ra, hắn khẳng định cũng bị truyền tống đi ra, cái kia không nhất định, có một loại tình huống thế nhưng mà ngoại lệ, tình huống như thế nào? Có người hỏi, nhưng mà, một hoàng tộc trưởng lão trầm giọng nói ra, bị giết, người chết ở bên trong, là sẽ không truyền tống đi ra. Cái gì, bị giết, nghe nói như thế, tất cả mọi người hít sâu một hơi, da đầu run lên, Hoàng Kim Sư Tử Vương bị giết, điều này sao có thể, ai có can đảm này, dám giết Hoàng Kim Sư Tử Vương, tất cả mọi người mộng ở, nghị luận nhau nhau, Bát Hoàng Tử bên này cũng là vẻ mặt rung động, không ít người đều nhìn phía Lâm Hiên, mà ngay cả Bát Hoàng Tử cũng là quay đầu, Lâm Huynh, nói thật, hắn cũng khiếp sợ vạn phần, trước khi, hắn chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua, bởi vì hắn biết rõ, Lâm Hiên là người thông minh. Tự nhiên biết rõ chém giết Hoàng Kim Sư Tử Vương hậu quả là như thế nào. Cho nên, hắn cũng không tin, Lâm Hiên đem hắn chém giết. Nhưng là bây giờ, Hoàng Kim Sư Tử Vương căn bản không có xuất hiện, mà không có xuất hiện nguyên nhân. Chỉ có một, cho nên, hắn cũng nghi hoặc vạn phần, chỉ có thể nhìn phía Lâm Hiên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Hy Vọng hướng Đại Hoàng Tử, lạnh giọng nói ra, chiến tộc thiên tài cái gì thực lực, làm sao có thể bị ta chém giết? Hay vẫn là nói, ngươi đào thải ra khỏi cục, vô dư thái tử vị. Hiện tại muốn trả thù hãm hại ta, ngươi, Đại Hoàng Tử phẫn nộ, Đại Hoàng Tử bên này vương giả đại năng, cũng là nguyên một đám chằm chằm vào Lâm Hiên, trong mắt sát ý hiển hiện, mà Đại Hoàng Tử cười lạnh một tiếng, trả thù ngươi, ta muốn trả thù ngươi, có rất nhiều biện pháp, tùy tiện tìm tuyệt thế đại năng, tự có thể giết ngươi, ngươi cảm thấy, ta sẽ dùng loại phương pháp này sao, vậy cũng không nhất định, dùng tuyệt thế đại năng, đối với ngươi thanh danh cũng không hay, nếu như dùng loại phương pháp này, ngươi đã tài giỏi mất ta, lại có thể lôi kéo chiến tộc. Cớ sao mà không làm? Lâm Hiên cười lạnh, một bên, Bát Hoàng Tử cũng là trầm giọng nói ra, lão đại, không có chứng cớ, ngươi hay vẫn là không muốn nói mò. Lão tám, ngươi bây giờ cũng dám giáo huấn ta sao? Đại Hoàng Tử nổi giận, mà Bát Hoàng Tử, càng là hư lạnh, vì cái gì không dám? Ta thế nhưng mà thái tử, ngươi, Đại Hoàng Tử khí thổ huyết, thái tử hai chữ này, như là lợi kiếm bình thường, đâm trong lòng hắn, lại để cho hắn phát điên, tuy nhiên hắn là Đại Hoàng Tử, là Hoàng hậu nương nương chỗ sinh. Thế nhưng mà dù sao chỉ là một cái hoàng tử, mà bây giờ, đối diện lão tám, lấy được thái tử vị, tự là tương lai thái nhất hoàng triều quân chủ, địa vị so với hắn cao hơn. Thế nhưng mà, hắn không thể chịu đựng được, một cái trước khi bị hắn giẫm nát dưới chân tiểu hoàng tử. Bây giờ lại giẫm nát trên đầu của hắn, cái này lại để cho hắn sao có thể đủ chịu được. Nhưng mà, Bát Hoàng Tử nhưng lại gió lạnh một tiếng, Lâm Hiên thế nhưng mà ta mời đến thiên kiêu, hiện tại càng là giúp ta cướp lấy thái tử vị, hắn là ân nhân của ta, ai dám tại phỉ báng hắn. Đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, Bát Hoàng Tử cũng là ánh mắt âm trầm, quét ngang tứ phương, lập tức, không ít vương giả đại năng nhau nhau ngậm miệng lại, thậm chí không dám cùng chi đối mặt. Hết cách rồi, Bát Hoàng Tử hiện tại vị lại bất đồng rồi. Hiện tại Bát Hoàng Tử, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, cướp lấy thái tử vị, sắp thành là chân chính thái tử, mà về sau, càng là thái nhất hoàng triều quân chủ. Đây chính là quân lâm thiên hạ người, hiện tại cùng người như vậy đối nghịch, đó mới là đổ nước vào não, tự tìm đường chết. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít người trầm mặc, nhưng là, Đại Hoàng Tử bên này, nhưng lại sắc mặt âm trầm, Hoàng hậu cũng là nghiến răng nghiến lợi, nàng phát hiện Hoàng Kim Sư Tử Vương, thật sự có khả năng chết ở bên trong rồi, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là kinh thiên đại tin tức, bởi vì Hoàng Kim Sư... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Tử Vương, thế nhưng mà hắn mời đến chiến tộc thiên tài, nếu quả thật bị chém giết ở chỗ này... Nàng căn bản không có cách nào cùng chiến tộc giao đại. Cho nên sau một khắc, nàng quay người nhìn về phía một bên thánh thượng, mà thánh thượng cũng là ánh mắt lập lòe, trầm giọng mở miệng, chuyện này, phải thanh tịnh tra rõ ràng. Dù sao, Hoàng Kim Sư Tử Vương thân phận rất trọng yếu, như vậy, lập tức phái vài tên trưởng lão, tiến vào cửa thứ hai không gian, đi tìm Hoàng Kim Sư Tử Vương hạ lạc. Về phần ngươi, thánh thượng nhìn phía Lâm Hiên, người trước trong Hoàng Cung đợi chút ít thời gian, chờ sự tình biết rõ ràng rồi, tự nhiên có thể ly khai. Tốt rồi, tranh thủ thời gian đi hành động a. Nói xong, thánh thượng long bào vung lên, lập tức hóa thành một đạo tia chớp, biến mất tại trong đại điện. Mặt khác một bên, hoàng hậu cũng là hừ lạnh một tiếng, xô xích lên phượng bào, đồng dạng đã đi ra. Những thứ khác hoàng tộc trưởng lão cũng là tụ tập cùng một chỗ, thương lượng như thế nào tiến vào cửa thứ hai, tiến hành điều tra, mà còn lại người cũng là nhau nhau ly khai. Tam hoàng tử trải qua Lâm Hiên cùng bát hoàng tử bên người thời điểm, hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một tia nhìn có chút hả hê. Đại hoàng tử càng là gắt gao chằm chằm vào Lâm Hiên. Tiểu tử, Hoàng Kim Sư Tử Vương thật đã chết rồi, vậy ngươi cho dù chết trên 100 lần, cũng căn bản không cách nào dẹp loạn lửa giận. Không biết cái gọi là, Lâm Hiên hừ lạnh, căn bản chẳng muốn đáp lại. Bát hoàng tử sắc mặt âm trầm, sau đó hắn nói ra, Lâm huynh, ngươi bây giờ tại đây ở a, chờ sự tình biết rõ ràng rồi, sẽ không sự tình rồi. Kế tiếp, bát hoàng tử an bài Lâm Hiên trong hoàng cung vào ở. Những người khác cũng đều không có ly khai, mà là cư ngụ mặt khác địa phương. Bát hoàng tử trong cung điện, tuy nhiên bát hoàng tử lấy được thắng lợi, sắp trở thành thái tử, nhưng là giờ phút này, những người này tâm tình nhưng có chút ngưng trọng, bởi vì bọn họ không thể tưởng được, lại vẫn đã xảy ra chuyện như vậy, Hoàng Kim Sư Tử Vương vậy mà biến mất. Lâm Hiên cũng là ánh mắt lập lòe, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm nhưng lại rất nhanh tự định giá. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2188, hoài nghi, hắn không nghĩ tới, Hoàng Kim Sư Tử Vương sự tình, vậy mà nhanh như vậy tự đưa tới hoài nghi, nếu như những trưởng lão kia tiến vào cửa thứ hai không gian, nhất định có thể đủ tìm được manh mối, đến lúc đó Hoàng Kim Sư Tử Vương bị giết tin tức, cũng sẽ truyền tới, nếu như vậy, dùng đại hoàng tử cầm đầu thế lực, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, thậm chí, hội bắt lấy hắn. Đưa cho chiến tộc, chờ đợi xử lý, nghĩ tới đây, Lâm Hiên ánh mắt có chút âm trầm, tuy nhiên hắn thực lực cường đại, nhưng là hắn cũng không có tự đại đến, có thể tại Thái Nhất Hoàng Triều Hoàng Cung nháo sự, trong lúc này, chỉ là tuyệt thế đại năng thì có một đống, thậm chí còn có vô địch vương giả, hắn tuy nhiên cường hãn, thế nhưng mà cũng không cách nào chống lại nhiều người như vậy. Nhưng là, nếu như hắn hiện tại xông vào, thừa dịp mọi người không chú ý, nương tựa theo đất đen số, cũng có thể ly khai, nhưng là bởi như vậy. Hắn cũng tựu đã mất đi lòng đạo khí tức tẩy lễ. Phải biết rằng, Lâm Hiên sở dĩ bang bát hoàng tử đoạt được thái tử vị, vì chính là cái này lòng đạo khí tức tẩy lễ. Bất quá khá tốt, hắn lưu lại một tay, Hoàng Kim Sư Tử Vương còn thừa một nửa thi thể, bị hắn dẫn tới đất đen số ở bên trong, bây giờ đang ở trong tay hắn. Những người kia đi vào, chỉ có thể nhìn tra được còn sót lại khí tức, căn bản tìm không thấy thi thể. Nói cách khác, tối đa chỉ là hoài nghi hắn, nhưng cũng không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu những người này sẽ không động thủ với hắn. Như thế nào đánh thời gian chênh lệch, còn là một vấn đề, ít nhất, hắn nhất định phải đến long đạo khí tức tẩy lễ về sau lại đi. Lâm Hiên bên này, suy nghĩ như thế nào thoát thân thời điểm, mặt khác một bên, Hoàng hậu Phượng Loan Điện, cũng là xoắn suýt một đám mưu sĩ, trong đó, đại hoàng tử sắc mặt âm trầm địa ngồi ở chỗ kia. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lão lại để cho lão tám lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mẫu hậu, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng hậu cũng là ánh mắt lập lòe. Nàng đồng dạng không có đoán được cái này kết quả cuối cùng. Hơn nữa, bây giờ còn có một kiện càng chuyện phiền phức, bày trước mặt nàng, cái kia chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương mất tích, cái này làm cho nàng như thế nào cùng chiến tộc giao đại. Nhưng mà lúc này, một người mặc hồng sắc chiến giáp, thập phần khôi ngô trung niên nhân, nhưng lại đứng lên, hắn nói ra, tỷ tỷ, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, chuyện này đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt, nói như thế nào, Hoàng hậu nhìn qua phía trước trung niên nhân, nhíu mày, người nọ là đệ đệ của hắn. Thực lực rất cường, là một gã tuyệt thế đại năng. Một bên, đại hoàng tử cũng là nói đến. Đúng vậy a cậu, Hoàng Kim Sư Tử Vương tại chiến tộc bên trong địa vị. Có thể là phi thường cao. Hắn bị giết, chiến tộc lửa giận, tuyệt đối sẽ đốt tới chúng ta bên này. Xác thực hội lan đến gần chúng ta, nhưng là chúng ta cũng không phải chủ yếu thừa nhận lấy. Đừng quên Hoàng Kim Sư Tử Vương, lại không phải chúng ta giết. Ngươi nói là, hoàng hậu cũng là ánh mắt lập lòe. Khôi ngô trung niên nhân thì là cười lạnh. Đúng vậy, bát hoàng tử, hiện tại Hoàng tộc trưởng lão đã tiến vào, đi tìm Hoàng Kim Sư Tử Vương rồi, nếu như tìm được thi thể, cái kia rất tốt, có thể trực tiếp chứng minh, là bát hoàng tử thủ hạ Lâm Hiên, giết chết Hoàng Kim Sư Tử Vương, nếu như không tìm được thi thể, cái kia cũng không sao, bởi vì khắp nơi đều tìm không thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương. Cái này cho thấy đối phương không thể nghi ngờ là bị giết chết rồi. Thậm chí, liền thi thể đều bị hủy diệt rồi, cái này hội càng thêm lại để cho chiến tộc phẫn nộ. Cho nên nói, vô luận như thế nào, hung thủ đều là Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên, thế nhưng mà bát hoàng tử người, chúng ta chỉ cần tại từ đó châm ngòi thoáng một phát, tựu sẽ khiến chiến tộc lửa giận, thiêu đốt đến Lâm Hiên trên người, thậm chí, còn có thể ảnh hưởng đến bát hoàng tử, nếu để cho bát hoàng tử cùng chiến tộc đối kháng, tỷ tỷ ngươi ngẫm lại, này sẽ là một bộ thế nào trang cảnh, thậm chí ta muốn, có khả năng bát hoàng tử, cuối cùng liền thái tử đều không đảm đương nổi. Đừng quên, chiến tộc thế nhưng mà trong truyền thuyết chủng tộc, một cái còn chưa trở thành thái tử hoàng tử, triệt để đắc tội như vậy một cái tộc đàn. Chúng ta thánh thượng, như thế nào sẽ để cho hắn đương thái tử, đến lúc đó bát hoàng tử bị phế, như vậy thuận lý thành chương trở thành thái tử, dĩ nhiên là đại hoàng tử rồi. Thật sự, nghe nói như thế, hoàng hậu cũng là mừng rỡ, đại hoàng tử càng là kích động, thật tốt quá, chỉ cần có thể tiêu diệt lão tám, như vậy hắn tuyệt đối có thể hưng lấy thái tử vị. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày, cậu, mặc dù những biện pháp này nghe tốt, thế nhưng mà thực tế thao tác, cũng rất khó, lão tám không phải người ngu, hắn sẽ không ngây ngốc cùng đứng chiến tộc đối kháng, không có quan hệ, có một số việc, cũng không phải hắn không muốn đối kháng, là có thể không đúng kháng, dù sao, chuyện này, cùng hắn thoát không được quan hệ, chỉ cần chiến tộc lửa giận đến rồi, bát hoàng tử muốn không chống cự cũng không có cách nào. Chuyện này, giao cho ta đến thao tác, tốt, toàn bộ giao cho ngươi. Hoàng hậu cũng là gật đầu, dù sao trước mắt người trung niên này, thế nhưng mà nàng thân đệ đệ, là đại hoàng tử cậu ruột, tin tưởng tuyệt đối có thể toàn lực trợ giúp bọn hắn. Đêm đã khuya, bát hoàng tử còn không có nghỉ ngơi, Lâm Hiên đồng dạng không có ngủ, hắn đi vào bát hoàng tử thư phòng, nhẹ nhàng gõ môn, Lâm huynh, là ngươi, nhìn thấy là Lâm Hiên, bát hoàng tử có chút ngoài ý muốn, hắn mở cửa, lại để cho Lâm Hiên tiến đến, sau đó nói đến, đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì? Yên tâm đi Lâm huynh, tuy nhiên chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng là không có chứng cớ, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho những người kia xúc phạm tới ngươi. Lâm Hiên cười cười, sau đó hắn hỏi, đại hoàng tử, ta muốn hỏi một chút, lòng đạo khí tức tẩy lễ, còn có bao lâu thời gian có thể bắt đầu? Ba ngày sau đó, sẽ tiếp nhận lòng đạo khí tức tẩy lễ, bát hoàng tử nói ra. Bát hoàng tử thở dài một tiếng, dựa theo trước kia quy định, ba ngày tiếp nhận lòng đạo khí tức tẩy lễ, sau đó trong vòng một năm, ta sẽ tế thiên, trở thành thái tử. Hiện tại tuy nhiên ra đi một tí ngoài ý muốn, nhưng là cái này quá trình, hẳn là sẽ không thay đổi. Yên tâm đi Lâm huynh, ngươi có thể là của ta đại ân nhân, không có ngươi, ta căn bản không cách nào trở thành thái tử. Ba ngày, Lâm Hiên nheo mắt lại, thời gian còn không tính quá muộn, bất quá hắn lại hỏi đến, cái kia hoàng tộc trưởng lão tiến vào thứ hai không gian, cần bao lâu thời gian mới có thể trở về? Khó mà nói, cái này muốn lấy quyết tài, bọn hắn có không có tìm được Hoàng Kim Sư Tử Vương, hoặc là đạt được mấu chốt manh mối, Lâm huynh, Hoàng Kim Sư Tử Vương đến cùng thế nào? Hắn tại sao phải biến mất? Bát hoàng tử cũng là nghi hoặc vạn phần. Lâm Hiên nhìn qua bát hoàng tử, ánh mắt lập lòe, sau đó hắn khoát tay, một đạo trận pháp đem trọn cái thư phòng bao phủ. Lâm huynh, ngươi, nhìn thấy một màn này, bát hoàng tử cả kinh, bất quá hắn cũng không có quá lo lắng. Hắn phát hiện đây chỉ là một bộ đồ ngăn cách người khác dò xét phòng ngự châm pháp mà thôi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, Hoàng Kim Sư Tử Vương, đã bị ta giết đi. Cái gì? Nghe nói như thế, bát hoàng tử thân thể khẽ run rẩy, vẻ mặt khiếp sợ, căn bản không thể tin được. Ngươi nói cái gì, đem ngươi Hoàng Kim Sư Tử Vương giết đi? Rung động, hắn thật sự là quá rung động rồi. Đây chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương a, đáng sợ vô cùng, coi như là bọn hắn, cũng không dám đơn giản đắc tội. Dù sao, chiến tộc vô cùng thần bí, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương, lại là chiến tộc thiên tài. Nếu như hắn có cái gì tổn thất, đoán chừng chiến tộc sẽ nổi điên. Ngươi không có nghe lầm, ta đem Hoàng Kim Sư Tử Vương cho làm thịt. Cụ thể quá trình cũng không cần nói, tóm lại hiện tại tựu là kết quả này. Thế nhưng mà, ngươi có biết hay không, giết Hoàng Kim Sư Tử Vương, sẽ có cái dạng gì hậu quả? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2189, Long Đạo Chi Khí, ngươi không có nghe lầm, ta đem Hoàng Kim Sư Tử Vương cho làm thịt. Cụ thể quá trình cũng không cần nói, tóm lại hiện tại tựu là kết quả này. Lâm Hiên nói ra, thế nhưng mà, ngươi có biết hay không, giết Hoàng Kim Sư Tử Vương, sẽ có cái dạng gì hậu quả? Bát hoàng tử sắc mặt tái nhợt, đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có khôi phục lại, hậu quả ta tự nhiên nghĩ tới, nhưng là ta có không thể không giết lý do của hắn. Lâm Hiên trầm giọng nói ra, bát hoàng tử, ta không muốn kéo ngươi xuống nước, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ngươi nói, bát hoàng tử hít sâu một hơi, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh. Lâm Hiên nói ra, ba ngày sau, lòng đạo khí tức tẩy lễ, ta phải tham gia, nếu như đến lúc đó, đại hoàng tử bọn người cản trở, hy vọng ngươi giúp ta đối kháng bọn hắn. Yên tâm, nếu của ta đến long đạo khí tức, ta sẽ lập tức ly khai hoàng cung, hơn nữa sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, Hoàng Kim Sư Tử Vương bị ta chiến thần, là một mình ta gây nên, cùng ngươi không có vấn đề gì, như vậy, tuyệt đối sẽ không uy hiếp được ngươi thái tử vị. Lâm huynh, nghe nói như thế, bát hoàng tử ngoài ý muốn vạn phần, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà muốn bảo vệ hắn, thật sự là quá vượt quá dự liệu của hắn rồi. Sau một khắc, bát hoàng tử cũng là trầm giọng nói đến, Lâm huynh, ngươi đem ta đưa người nào rồi? Ngươi bằng ta được đến thái tử vị, ta không phải cái loại này tiểu nhân, yên tâm, ba ngày sau đó long đạo khí tức tẩy lễ, ta nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ đến. Hơn nữa, ta cũng biết toàn lực giúp ngươi, an toàn ly khai hoàng cung, tuy nhiên ta không cách nào chính diện cùng chiến tộc đối kháng. Nhưng là hiện tại thân phận của ta dĩ nhiên bất đồng. Dùng ta chuẩn thái tử thân phận, có thể điều động càng nhiều nữa tài nguyên, tới giúp ngươi, ít nhất, có thể ngăn cản đại hoàng tử bên kia. Lâm Hiên cùng bát hoàng tử thương lượng trong chốc lát, sau đó liền quay người đã đi ra. Chờ Lâm Hiên đi rồi, bát hoàng tử bình phục thoáng một phát tâm tình, một lát sau, hắn lạnh giọng uống đến, người tới, là, một đạo u minh giống như bóng người, từ không trung hiển hiện, xuất hiện trong thư phòng, hắn nửa quỳ trên mặt đất, thập phần cung kính, mấy ngày nay không phải có rất nhiều trưởng lão đến cửa. Nói cho bọn hắn biết, ngày mai ta sẽ triệu thấy bọn họ, là, đạo nhân ảnh kia lần nữa hóa thành khói xanh, biến mất tại trong hư không, bát hoàng tử thì là ánh mắt lập lòe, chiến tộc, đại hoàng tử, thật đúng là một cỗ cường hãn thế lực, xem ra, ta thực phải hào hào liên lạc một đám trưởng lão cùng vương gia rồi. Hai ngày sau, đều rất yên tĩnh, bởi vì, tất cả mọi người đang chờ đợi tiến vào thứ hai không gian trưởng lão, truyền quay lại tin tức, bất quá, không biết nguyên nhân gì, lưỡng ngày trôi qua, tin tức còn không có truyền tới. Ngày thứ ba, toàn bộ hoàng cung bắt đầu náo nhiệt lên, bởi vì, hôm nay là mở ra long đạo khí tức tẩy lễ thời gian. Đây cũng là sở hữu cường giả đại năng, kích động nhất thời khắc, bọn hắn sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí liều mạng tánh mạng, cũng muốn ủng hộ tất cả đại hoàng tử mục đích, chính là vì cuối cùng này long đạo khí tức tẩy lễ. Đó cũng không phải bình thường long đạo khí tức, mà là thái nhất hoàng triều long mạch, chỗ hình thành long đạo khí tức, bên trong ẩn chứa vô cùng thần bí, hơn nữa bành trướng lực lượng. Nếu như có thể đạt được long đạo khí tức tẩy lễ, tuyệt đối có thể cho thực lực của bọn hắn cùng khí lực tăng lên một cấp độ. Lâm Hiên cũng là vô cùng kích động, bởi vì vì trong khoảng thời gian này, theo hắn tu luyện, hơn nữa hấp thu trong tay các loại thiên tài địa bảo, hắn đã đạt đến lục tinh vương giả hậu kỳ, bất quá, lại hướng lên thăng, sẽ rất khó rồi, bởi vì có nhiều người, hao tốn mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm, đều không có đột phá, có thể nghĩ, ở trong đó cần có năng lượng, là cỡ nào khủng bố, bất quá. Hôm nay chính là một cái cơ hội, nếu như hắn đạt được long đạo khí tức tẩy lễ, hấp thu bên trong lực lượng cường đại, tuyệt đối có thể cho thực lực của mình cùng tu vi. Lại đến một tầng lầu, thậm chí, mượn cơ hội đột phá, cũng không phải là không được. Hoàng cung một chỗ trên quảng trường, khắc đầy đạo văn, phát ra thần bí ánh sáng chói lọi. Giờ phút này, chỗ đó đã tụ tập không ít hoàng tử, còn có rất nhiều đại năng, vương giả, thiên kiêu, bởi vì nơi này, tựu là tiến hành long đạo khí tức tẩy lễ địa phương. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, cùng với khác hoàng tử, toàn bộ đều ở đây ở bên trong, phía sau bọn họ vương giả đại năng, nguyên một đám kích động vạn phần, tuy nhiên đã thất bại, nhưng là bọn hắn đồng dạng có thể tiến hành long đạo khí tức tẩy lễ. Đương nhiên, chỉ có điều số lượng không quá đồng dạng mà thôi, sự thành công ấy chỗ đến long đạo khí tức, số lượng tuyệt đối vượt xa bọn hắn. Hơn nữa, trong lúc này ai nhiều ai thiếu, đều là căn cứ công lao đến phân phối, ai tại thái tử chi tranh trong chiến đấu, trả giá điều, công lao đại. Ai tự chiếm cứ tối đa long đạo khí tức, cho nên, hưởng thụ long đạo khí tức tối đa đoàn đội, tự nhiên là bát hoàng tử bên người những vương giả này đại năng. Bát hoàng tử bên người những vương giả này đại năng ở bên trong. Hưởng thụ tối đa, tự nhiên là Lâm Hiên, hết cách rồi, bởi vì Lâm Hiên công lao, thật sự quá lớn, lực lượng một người, thay đổi cuối cùng chiến cuộc. Hơn nữa, thành công đào thải đại hoàng tử, lại để cho bát hoàng tử đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bực này chiến công, không ai bằng, cho nên, hắn tự nhiên mà vậy địa. Phân phối đã đến đệ nhất vị long đạo khí tức, bất quá, đương Lâm Hiên muốn leo lên đệ nhất vị thời điểm, đại hoàng tử lại đi ra, hắn hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ còn là rất trọng yếu hiềm nghi người, không có tư cách tiến hành long đạo khí tức tẩy lễ. Tựu là A lão tám, những người khác có thể, tựu là tiểu tử này không thể, tam hoàng tử cũng là đứng ra cản trở, mà những thứ khác hoàng tử, thì là ở một bên trầm mặc, bọn hắn cũng không có tham dự đến nơi đây mặt đến. Đến một lần bọn hắn không dám đắc tội bát hoàng tử. Còn nữa bọn hắn cũng không dám đắc tội đại hoàng tử. Cho nên hai người này đấu tranh, bọn hắn hay vẫn là ở một bên quan sát thì vẫn còn tốt hơn. Không thể, vì cái gì không thể? Bát hoàng tử cũng là hừ lạnh, hắn đã sớm suy đoán những người này hội cản trở rồi. Hiện tại xem ra, quả nhiên không xuất ra dự kiến, nhưng hắn là sát hại hoàng kim sư tử vương hiềm nghi người. Người cảm thấy, hắn có tư cách vào nhập sao? Tam hoàng tử cười lạnh, bát hoàng tử thì là trầm giọng nói ra, tự tính toán có hiềm nghi, thì tính sao? Ta thái nhất hoàng triều. Có cái đó điều quy định nói, không cho phép hiềm nghi người tiến hành long đạo khí tức tẩy lễ. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, tam hoàng tử hư lạnh, bát hoàng tử cũng là nổi giận. Tam hoàng tử, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, thân phận của ta bây giờ, thế nhưng mà chuẩn thái tử. Hừ, nghe nói như thế, tam hoàng tử khí phát điên, mặt đều đen rồi, nhưng là, hắn thật đúng là không dám lại công nhiên khiêu khích. Dù sao, hiện tại thân phận của đối phương địa vị, dĩ nhiên không giống với lúc trước, không phải là cùng hắn bình khởi bình tọa. Mà là áp đảo hắn phía trên, tam hoàng tử hư lạnh, tay áo vung lên, lui trở về, đại hoàng tử lại đứng dậy, cười lạnh nói, dù thế nào, thắng được cửa thứ hai, có thể diễu võ dương oai sao? Đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là chuẩn thái tử mà thôi, lại không phải chân chính thái tử, có cái gì tốt hung hăng càn quấy, đến cuối cùng, ngươi có làm hay không mà vượt thái tử, còn không nhất định ni, nghe nói như thế, chung quanh vương giả đại năng, khiếp sợ, những hoàng tử kia, cũng là hít vào ngụm khí lạnh, lão đại lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại hắn còn có lật bàn cơ hội, tất cả mọi người che lại, không thể tin được, offline mừng sinh nhật tại, chương 2190, tấn cấp đại năng, nghe nói như thế, chung quanh vương giả đại năng, khiếp sợ, những hoàng tử kia, cũng là hít vào ngụm khí lạnh, lão đại lời này là có ý gì, chẳng lẽ lại hắn còn có lật bàn cơ hội, tất cả mọi người che lại, không thể tin được, theo lý thuyết, đại hoàng tử thua, đã vô duyên thái tử vị rồi, nhưng là bây giờ, đại hoàng tử ngữ khí thập phần liều lĩnh a, thậm chí, cũng dám công nhiên khiêu khích lão tám. Mà trong đó, đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn không biết, bất quá, bát hoàng tử lại ẩn ẩn phán đoán ra rồi, hắn sắc mặt âm trầm, lão đại, ta khuyên ngươi không muốn tại sau lưng giở trò, ngươi đã vô duyên thái tử vị rồi, cho nên, hay vẫn là ngoan ngoãn làm tốt ngươi hoàng tử, bằng không thì, đến lúc đó phân phong thời điểm, ngươi liền vương gia chỉ sợ đều làm không thành, bát hoàng tử trong thanh âm, mang theo một tia lạnh thấu xương, mà hoàng tử khác nghe xong, cũng là da đầu run lên, mà ngay cả tam hoàng tử cũng là mí mắt kinh hoàng. Bát hoàng tử cái này trong lời nói, mang theo nồng đậm ý uy hiếp, xem ra, bát hoàng tử thật sự nổi giận, những thứ khác hoàng tử, cũng là trầm mặc, bọn hắn quyết định, tuyệt đối không đứng ra, tham dự cái này thái tử chi tranh sự tình, bằng không thì, đến lúc đó là chết như thế nào, cũng không biết, đại hoàng tử tức giận đến nổi trận lôi đình, uy hiếp hắn, đối phương cũng dám uy hiếp hắn, hắn thật sự nhanh giận điên lên, trước khi, không có thái tử thời điểm, vẫn là hắn với tư cách lão đại, áp đảo tất cả mọi người phía trên, hơn nữa. Nhưng hắn là hoàng hậu nương nương hài tử, cho nên thân phận địa vị của hắn, so những thứ khác hoàng tử cao, bình thường, cũng không ai dám cùng hắn đối nghịch, nhưng là bây giờ, gần đây bị hắn giẫm nát dưới chân lão tám, cũng dám công nhiên uy hiếp hắn, cái này lại để cho hắn không thể chịu được, hắn đều nhanh giận điên lên, bất quá, bên cạnh nhìn qua đại năng, nhưng lại rất nhanh nhắc nhở, lại để cho đại hoàng tử không nên động, đại hoàng tử, còn nhiều thời gian, bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần thứ hai trong không gian tin tức truyền về, chúng ta có thể liên hệ chiến tộc, động thủ. Hừ, sẽ thấy lại để cho hắn hung hăng càn quấy hai ngày. Đến lúc đó, ta xem hắn chết như thế nào. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Bên kia, bát hoàng tử cũng là thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía sau lưng. Lâm huynh, xin mời. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu. Dẫn đầu di chuyển bước chân, hướng phía trước đi đến. Tại phía sau hắn, Long đạo nhân, Đoạn Thanh Thanh bọn người cũng là đi theo. Trừ bọn họ ra bên ngoài. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, cùng với sở hữu hoàng tử. Sau lưng vương giả đại năng, toàn bộ đi hướng tiền phương. Chuẩn bị tiếp nhận long đạo khí tức tẩy lễ, Lâm Hiên đi tại phía trước nhất, hơn nữa đi tới nhất trung tâm địa phương, khoanh chân ngồi xuống, những người khác một mực ngồi ở bên cạnh hắn, hơn nữa do ở bên trong hướng ra ngoài, càng đến gần trung tâm địa phương, long đạo khí tức càng dày đặc úp, càng nhiều, mà càng đến gần biên giới địa phương, long đạo khí tức càng rất thưa thớt, những vị trí này đều là căn cứ chiến công cùng cống hiến đến xác định. Đường danh sách lập về sau, trong hoàng tộc đi tới mấy cái trưởng lão, bọn hắn rất nhanh thúc dục trận pháp, phía dưới đại địa rung rung. Từng đạo rồng ngâm tiếng vang lên, phảng phất vạn long gào thét, Lâm Hiên cũng là trong lòng chấn động, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ sau lực lượng, từ dưới đất vọt tới, tựa hồ một đầu chân long, đang tại rất nhanh thức tỉnh, tốt hùng hậu lực lượng, Lâm Hiên trong nội tâm khiếp sợ, đồng thời mừng rỡ vạn phần, cỗ lực lượng này, đủ để cho hắn đột phá, hắn không có chút gì do dự, nổi điên thi triển trường sinh quyết, rất nhanh hấp thu, những người khác đồng dạng mừng rỡ, nhau nhau hấp thu long đạo khí tức lực lượng, chỉ thấy những trên thân người này xuất hiện từng đạo hình rồng hư ảnh, rất nhanh quay quanh, Lâm Hiên trên người hình rồng hư ảnh cường đại nhất, phảng phất cự long bình thường, vòng tại trên người của hắn, những thứ khác hoàng tử, thì là ở một bên quan sát, chờ đợi, lúc này, rằng co một ngày một đêm về sau, long đạo khí tức biến mất, tất cả mọi người mở mắt, mừng rỡ vạn phần, thậm chí có người trực tiếp đột phá, hơn nữa, số người này còn số lượng cũng không ít, từng đạo hùng hậu lực lượng, xé rách hư không, phóng tới Vân Tiêu, những người này toàn bộ mừng rỡ vạn phần. Giờ khắc này, bất luận là uy tín lâu năm cường giả, hay vẫn là tuổi trẻ thiên kiêu, toàn bộ kinh hô, Lâm Hiên cũng là mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, nhưng mà, xa xa tam hoàng tử nhưng lại cười lạnh, thật là một cái phế vật, hấp thu nhiều như vậy long đạo khí tức, lại vẫn có thể không có đột phá. Đúng vậy, Lâm Hiên khí tức trên thân, tuy nhiên do trước kia hùng hậu, nhưng là cũng không có đột phá, cái này lại để cho không ít người ngoài ý muốn, tam hoàng tử nhưng lại khinh thường cười lạnh, tại hắn xem ra, đối phương thiên phú thực không thế nào địa. Không biết tại sao phải có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đối diện với mấy cái này người nghi ánh mắt mê hoặc, Lâm Hiên cũng không để ý đến, hắn rất nhanh đứng dậy, đi vào bát hoàng tử bên người, theo rồi nói ra, ta đi về trước. Bát hoàng tử cũng là nghi hoặc, Lâm Hiên vì cái gì không có đột phá, mà ngay cả Đoạn Thanh Thanh cùng Lưu Phi đều đã đạt tới lục tinh vương giả đỉnh phong rồi, Lâm Hiên khí tức lại vẫn tại lục tinh vương giả hậu kỳ, chẳng lẽ lại hắn đã ẩn tàng tu vi? Thế nhưng mà không có lẽ a, đột phá lúc không có cách nào che giấu đó a. Bát hoàng tử nghĩ mãi mà không rõ, Bất quá Lâm Hiên dĩ nhiên đã đi ra, hắn về tới chính mình trụ sở, mở ra trận pháp, đem gian phòng phong tỏa, sau đó hắn tiến nhập đất đen số bên trong. Bàng ta nhìn điểm bên ngoài, ta muốn đột phá, Lâm Hiên phân phó một câu, liền khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng không phải là cái gì phế vật, cũng không phải là không có đột phá, mà là chế trụ, Lâm Hiên cũng không muốn ở trước mặt mọi người đột phá. Bởi vì này một lần, hắn hấp thu long đạo khí tức quá cường hãn, nếu như không phải trường sinh quyết vô cùng thần bí, hắn căn bản áp chế không nổi, cho nên hiện tại, hắn buông ra lực lượng, lập tức một cỗ hùng hậu khí tức mang tất cả bốn phía. Khá tốt, đất đen số cường hãn vô cùng. Vô địch đại năng cũng đánh không phá, cho nên, Lâm Hiên loại này đột phá, tuy nhiên khủng bố, nhưng là còn không cách nào ảnh hưởng đất đen số. Nửa ngày trời sau, Lâm Hiên trên người dâng lên một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Hắn mở mắt ra, ánh mắt lập tức xuyên thủng hư không, một bên, đỏ sậm thần long cũng là kinh hô, tiểu tử, ngươi đột phá trở thành đại năng rồi. Đúng vậy, Lâm Hiên đột phá, theo lục tinh vương giả hậu kỳ, trực tiếp đột phá đến thất tinh vương giả, đây tuyệt đối đã vượt qua bên ngoài tất cả mọi người đột phá. Nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ hâm mộ chết bên ngoài đám người kia. Thất tinh vương giả, thì ra là đại năng cảnh giới. Lâm Hiên, rốt cục bước vào cái này một cảnh giới. Không riêng tu vi đột phá, thực lực của hắn càng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Trước kia lục tinh vương giả thời điểm, hắn thì có đỉnh tiêm đại năng chiến lực. Hiện tại đột phá đến lớn có thể cảnh giới. Hắn chiến lực tuyệt đối đạt đến tuyệt thế đại năng tiêu chuẩn. Bình thường đại năng, đã căn bản chống lại hắn không được một chiêu rồi. Đỉnh tiêm đại năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có tuyệt thế đại năng, hiện tại mới có thể cùng hắn chống lại, thật tốt quá, thực lực đột phá, nghĩ đến về sau đối phó chiến tộc thời điểm, có lẽ cũng có thể nhẹ lòng một ít, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, hiện tại hắn chiến lực, vẫn là tuyệt thế đại năng cấp bậc, tự tính toán chống lại chiến tộc cũng không uổng, hơn nữa, hắn còn có một đòn sát thủ, cái kia chính là thiên giai bảo kiếm, offline mừng sinh nhật tại, chương 2191, thiên hoàng trung, hiện tại hắn chiến lực, vẫn là tuyệt thế đại năng cấp bậc. Tự tính toán chống lại chiến tộc cũng không uổng, hơn nữa, hắn còn có một đòn sát thủ, cái kia chính là thiên giai bảo kiếm. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên một mực lại để cho đỏ sậm thần long nghiên cứu một bộ trận pháp, cái kia chính là phong ấn lấy thiên giai bảo kiếm uy lực. Chỉ cần nó sắc bén, dưới bình thường tình huống, sử dụng thiên giai bảo kiếm, hội rút đi Lâm Hiên một nửa nhi năng lượng, tự tính toán hiện tại đột phá, đoán chừng hắn cũng không cách nào sử dụng nhiều lần lắm. Nhưng là, nếu như phong ấn lấy loại này thiên giai cổ kiếm uy lực, khiến nó không hề hấp thu nhiều như vậy năng lượng, nhưng là thiên giai bảo kiếm chất liệu cùng sắc bén lại bảo lưu lại đến. Tuyệt đối là một thanh thần binh lợi khí, thích hợp nhất Lâm Hiên hiện tại sử dụng. Đỏ sậm thần long suy nghĩ kỹ vài ngày, rốt cục nghĩ ra một cái trận pháp, cho nên hắn đem thiên giai cổ kiếm lần nữa phong ấn. Quá trình này lại giằng co một ngày. Tốt rồi tiểu tử, ngươi bây giờ có thể dùng rồi. Nó sắc bén, tuyệt đối đã vượt qua địa giai bảo khí, hơn nữa, hiện tại không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Đương nhiên, uy lực kia không cách nào cùng chính thức thiên giai bảo kiếm so sánh với, nhưng là tuyệt đối có thể nghiền áp điện giai bảo khí. Còn có, thật sự không được, nguy hiểm thời điểm ngươi cũng có thể cởi bỏ phong ấn, phát huy ra giá trên trời bảo kiếm uy lực, bất quá, ngươi có thể coi như đòn sát thủ đến sử dụng, thật tốt quá, Lâm Hiên mừng rỡ, lá bài tẩy của hắn lại thêm một cái, nói thật, chiến tộc tuy nhiên lợi hại, nhưng là Lâm Hiên cũng không úy kỵ, dù sao, trong tay hắn bài phần đông, chỉ cần không phải bị rất nhiều tuyệt thế cao thủ vây công, hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Sau một khắc, Lâm Hiên móc ra mấy cái địa giai trung phẩm bảo khí, ném trên không trung, sau đó huy động thiên giai cổ kiếm. Ông, ken két, một kiếm chém ra, những địa giai kia trung phẩm bảo khí trực tiếp bị chém thành hai nửa, thật là sắc bén. Lâm Hiên khiếp sợ, hắn lại lấy ra địa giai thượng phẩm bảo khí, phát hiện đồng dạng bị chém thành hai nửa, chỉ có địa giai đỉnh tiêm mới có thể chống lại, bất quá kinh quá nhiều lần đả kích, cũng là thượng diện xuất hiện vết rách. Thật tốt quá, có cái này thần binh lợi khí, Lâm Hiên sức chiến đấu lần nữa tăng lên, hấp thu hết long đạo khí tức, trở thành đại năng về sau, Lâm Hiên liền quyết định đã đi ra, bất quá duy nhất có thể tiếc chính là, vạn long xào tin tức còn không có dò xét bao nhiêu. Nhưng có phải thế không, một điểm không có, ít nhất hắn biết rõ, vạn long xào không tại Thái Nhất Hoàng Triều, bất quá, hiện tại hắn trước hết ly khai cái này hoàng cung, chờ đi ra bên ngoài về sau, lại nghĩ biện pháp, nói đi là đi, Lâm Hiên cũng không có ý định trì hoãn, hắn thối lui ra khỏi đất đen số. Quyết định lấy hướng bát hoàng tử cáo từ. Bất quá, Lâm Hiên mới vừa đi tới trên nửa đường, trong hoàng cung vang lên một đạo trầm thấp mà du dương tiếng chuông, như là sấm rền bình thường, truyền khắp hoàng cung. Đông, thùng thùng, giờ phút này, hoàng cung các nơi, những cường giả kia đại năng, toàn bộ nhau mở mắt, nhất là những hoàng tộc kia trưởng lão, đều thay đổi sắc mặt. Không tốt, có chuyện lớn, phát sinh, tranh thủ thời gian đi Thái Hoàng Điện. Cái này cực lớn tiếng chuông, đưa tới trong hoàng cung tất cả mọi người chấn động. từng đạo thân ảnh phóng lên trời, hóa thành cầu vòng, hướng phía trung tâm Thái Hoàng Điện bay đi. Giờ khắc này, không riêng những hoàng tộc này trưởng lão, mà ngay cả những hoàng tử kia, cùng với bọn hắn bên người vương giả đại năng, cũng là nhao nhao chạy tới. Đồng thời, bọn hắn nghị luận nhao nhao, cái lúc này sẽ phát sinh cái đại sự gì? Còn dùng muốn ấy ư, nhất định là thứ hai trong không gian truyền về tin tức. Ngươi nói là, về Hoàng Kim Sư Tử Vương tin tức sao? Nhất định là, hơn nữa, không phải cái gì tin tức tốt, bằng không thì, tuyệt đối sẽ không mở ra chỉ có sự kiện trọng đại. Mới phát động Thiên Hoàng Trung, chẳng lẽ lại, Hoàng Kim Sư Tử Vương xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, mọi người ra đầu run lên, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian đi xem a. Một bên thảo luận cái này, những người này một bên nhanh hơn tốc độ, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn tự nhiên có thể đoán ra, vấn đề này có lẽ cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương có quan hệ. Bất quá, cũng thật trùng hợp a, hắn chính muốn lúc rời đi, tin tức tự truyền về á, ai u, đây không phải Lâm Đại Thiên Tài ấy ư, như thế nào còn ở nơi này đứng đấy? Phía sau, truyền đến một đạo cười lạnh, Lâm Hiên nhíu mày quay đầu lại, phát hiện đúng là Tam Hoàng Tử, mang người hướng phía bên này bay tới, Lâm Đại Thiên Tài, Hoàng Kim Thi Triển Vương tin tức đã truyền về rồi, ngươi không muốn đi nghe một chút, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng, mà cái kia Tam Hoàng Tử thì là cười lạnh. Ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đi nghe một chút đi. Bất quá ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, hiện tại toàn bộ hoàng thành đã giới nghiêm rồi, tuyệt thế đại năng cũng chạy không ra được, chớ nói chi là ngươi rồi. Ha ha ha ha, nói đến đây, Tam Hoàng Tử liều lĩnh cười to, trong mắt hiện hiện một vòng dữ tợn, sau đó hắn vung tay lên, mang theo thủ hạ của mình, rất nhanh ly khai. Nhìn qua Tam Hoàng Tử ly khai bóng lưng, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt lập lòe, bất quá, đối phương cũng cho hắn nói ra đi, cái này Thái Hoàng Điện là tuyệt đối không thể đi. Nghĩ đến, dùng hoàng tộc trưởng lão những thần thông này, hẳn là có thể đoán được, Hoàng Kim Sư Tử Vương bị giết, hắn hiện tại đi, cái kia chính là chui đầu vào lưới, Thái Hoàng Điện bên trong, chỉ là những tuyệt thế kia đại năng, tựu không dưới 10 cái, thậm chí thêm nữa, nếu như thánh lên đây, như vậy hắn cùng vốn là không có ta bất luận cái gì có thể chạy thoát. Cho nên, Lâm Hiên quyết định, lập tức ly khai Hoàng Cung, vốn là còn muốn cùng Bát Hoàng Tử nói lời tạm biệt. Hiện tại xem ra, cũng không có cơ hội rồi, vèo. Sau một khắc, Lâm Hiên thân hình lắc lư, hướng phía xa xa bay đi, cùng lúc đó, hắn âm thầm cho đỏ sậm thần long dẫn âm, lại để cho hắn thời khắc chuẩn bị, bởi vì trong hoàng cung, nghĩ đến có cường đại trận pháp cấm chế, tiến hành phòng ngự, đến lúc đó không thể thiếu muốn bài trừ trận pháp, ngay tại Lâm Hiên bên này chuẩn bị ly khai hoàng cung thời điểm. Mặt khác một bên, Thái Hoàng Điện bên trong, đã đầy ấp người, hoàng tộc trưởng lão, cường giả đại năng, tuyệt thế thiên kiêu, tất cả đại hoàng tử nhau nhau tụ tại trong đại điện. Hoàng hậu cùng thánh thượng cũng tới, tại đại điện phía trước, đứng đấy ba gã trưởng lão, sắc mặt âm trầm, ngưng trọng vô cùng, bọn hắn đúng là tiến về thứ hai không gian, tìm kiếm Hoàng Kim Sư Tử Vương ba người, giờ phút này bọn hắn trở lại rồi, nhưng lại mang về đến tin tức, bất quá, cũng không phải cái gì tin tức tốt, mọi người quan sát những người này thần sắc, là có thể đoán ra một hai, nhưng là, bọn hắn vẫn không thể đủ xác nhận, lúc này, một hoàng tộc trưởng lão hỏi, tình huống đến cùng thế nào? Đúng vậy a, chúng ta đều đến rồi. Kính xin trưởng lão kể ra a, một người mặc chiến giáp, thân hình khôi ngô trung niên nhân, cũng là cao giọng nói ra, hắn thật là lớn hoàng tử cậu, cái kia ba gã trưởng lão nhìn về phía bốn phía, theo sau đó xoay người, nhìn qua hướng tiền phương, thánh thượng, sự tình đã điều tra xong, nói đi, thánh thượng gật gật đầu, trầm giọng mở miệng, cái kia ba cái trưởng lão nhìn nhau, trong đó tuổi lớn nhất chính là cái kia đi ra, trầm giọng đến, chúng ta đã đi tới, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Lâm Hiên cuối cùng quyết chiến địa phương. Tại đâu đó chúng ta cũng không có phát hiện thi thể, không có phát hiện thi thể. Nghe nói như thế, không ít người thở dài một hơi, mà đại hoàng tử bên này, thì là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại, Hoàng Kim Sư Tử Vương không có chết, cái này cùng bọn họ đoán trước hoàn toàn không giống với nha. Chẳng lẽ lại, kế hoạch của bọn hắn muốn rách nát, offline mừng sinh nhật tại, chương 2192, tuyệt thế đại năng, đuổi giết, nhưng mà, trước vương trưởng lão nhưng lại lần nữa nói ra, mặc dù không có tìm được thi thể, nhưng là căn cứ hiện trường máu tươi. Cùng với lưu lại khí tức đến xem, Hoàng Kim Sư Tử Vương, hẳn là bị giết, thậm chí, liền thi thể đều không tồn tại nữa. Cái gì, Hoàng Kim Sư Tử Vương bị giết, chết cốt vô tồn, nghe nói như thế, tất cả mọi người hôn mê rồi. Tin tức này, như là sấm sét giữa trời quang bình thường, đưa bọn chúng oanh chóng mặt, những cường giả kia đại năng, cuồng nuốt nước miếng, chung quanh hoàng tử, cũng là rung động vạn phần. Giết, thật sự bị giết, Tam Hoàng Tử cũng là khiếp sợ, bất quá sau đó, trên mặt hắn hiển hiện một vòng giữ tận cười. Thật tốt quá, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi. Hắn đã giết Hoàng Kim Sư Tử Vương, chiến tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đại hoàng tử bên kia, càng là giơ lên tươi cười đắc ý. Thật tốt quá, sự tình cùng trong kế hoạch đồng dạng. Hoàng Kim Sư Tử Vương bị giết. Kế tiếp, bọn hắn chỉ phải bắt được Lâm Hiên. là được rồi, đến lúc đó, lại từ trong châm ngòi, lại để cho chiến tộc cùng bát hoàng tử triệt để đối địch. Lợi dụng chiến tộc tiêu diệt lão tám, hắn tự là thái tử rồi. Bát hoàng tử sắc mặt âm lãnh, ánh mắt cũng là mang theo một tia ngưng trọng. Tin tức này, hắn đã sớm biết, bất quá, không nghĩ tới nhanh như vậy tự làm cho được thiên hạ đều biết. Tại phía sau hắn, Long Đạo Nhân, U Minh Vương, Đoàn Thanh Thanh chờ cường giả thiên kiêu, cũng là hít vào khí lạnh, bọn hắn khiếp sợ vạn phần. Không phải đâu, Lâm Hiền thật sự đem Hoàng Kim Sư Tử Vương giết đi. Thằng này, cũng quá điên cuồng a. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, nhưng mà lúc này, đại hoàng tử đứng dậy, hắn chỉ vào đại điện bên phải, lạnh giọng quát, lão tám, Lâm Hiền đâu, đưa hắn giao ra đây, tự là đem tiểu tử này giao ra đây, bắt lấy hắn, đưa cho chiến tộc, thật sự là gan lớn bao, thiên không biết sống chết, liền chiến tộc thiên kiêu cũng dám giết, hắn chết sống chán lệch ra. Từng đạo quát lạch âm thanh truyền đến, đại hoàng tử bên này người, hùng hổ, muốn bức bách bát hoàng tử, kỳ thật không riêng đại hoàng tử, giờ khắc này, thái hoàng điện bên trong, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía bát hoàng tử bên này, không chỉ chừng này hoàng tộc trưởng lão, cường giả đại năng, mà ngay cả hoàng hậu cùng thánh thượng, cũng là quăng đến ánh mắt, Long Đạo Nhân, Đoàn Thanh Thanh chờ người thần sắc lo lắng, sẽ không phải thật sự muốn đem Lâm Hiên giao đi ra ngoài đi. Bởi như vậy, Lâm Hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bát hoàng tử cũng là trong nội tâm kinh nghi bất định. Hắn cũng không biết, Lâm Hiên hiện tại có hay không ly khai, bất quá hắn hiện tại cầu nguyện, ngàn vạn đừng đến Thái Hoàng Điện, nếu như đến rồi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như không đến, nói không chừng tình huống còn có chuyển cơ. Nhìn thấy bát hoàng tử trầm mặc không nói, đại hoàng tử lần nữa hừ lạnh, lão tám, ngươi cũng đừng vùng vẫy, tranh thủ thời gian giao ra Lâm Hiên, như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bao che tên hung thủ này? Đúng vậy a, giao ra Lâm Hiên, bát hoàng tử, không muốn do dự, người này thế nhưng mà chiến tộc sinh tử đại địch. Nếu như chúng ta bao che, chỉ sợ sẽ khiến chiến tộc bất mãn. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, bát hoàng tử thì là hừ lạnh một tiếng, ta không có trông thấy Lâm Hiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có trông thấy, làm sao có thể, cái kia Lâm Hiên có thể là người của ngươi. Đại hoàng tử cười lạnh, lão đại, ngươi làm tinh tường, hiện tại thái tử chi tranh đã xong, Lâm Hiên là đi hay ở, tự nhiên toàn bộ bằng hắn quyết định của mình, ta không biết, đương nhiên rất bình thường. Bát hoàng tử cũng là hừ lạnh, bất quá cái lúc này, tam hoàng tử đứng dậy, cười lành lạnh đạo, không phải đâu, vừa rồi trên đường tới trên, ta nhưng khi nhìn thấy tiểu tử kia, bất quá, tiểu tử kia thần sắc không thật là tốt, có lẽ biết rõ chính mình chém giết Hoàng Kim Sư Tử Vương sự tình bại lộ. Hiện tại, nói không chừng đang tại mỗi cái địa phương, lặng lẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.